Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, ám kiếm băng ngư. Tuyết Nhi, muốn làm thế nào? Vân Băng nhìn về phía Tuyết Đế hỏi, người phóng thích sinh mệnh khí tức đưa nó dẫn ra. Theo Tiểu Bạch nói, nó có thể tại băng bên trong xuyên thẳng qua, người xuất thủ trước thăm dò nó. Ta hiểu rõ cái kia hồn thú về sau, sẽ nghĩ biện pháp đưa nó khống chế tại một cái khu vực bên trong. Sau đó vẫn từ ngươi động thủ, Tiểu Băng không cho phép ra tay. Tuyết Đế nói ra, không có chút do dự nào. Dường như Tuyết Đế đã sớm kế hoạch tốt đồng dạng. Vân Băng sững sờ, chợt kịp phản ứng. Tuyết Đế là muốn cho hắn thử một chút thực lực của mình. Không được nàng mới sẽ ra tay. Vân Băng vui vẻ đồng ý. Băng tức cự quy hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng đồng ý xuống tới. Bắt đầu đi, Tuyết Đế nói. Được, Vân Băng gật đầu, nhìn về phía băng hà. Trong nháy mắt điều chỉnh tốt trạng thái của mình, biến thành màu xanh biếc lưu quang phóng đi. Tuyết Đế hãm lại tốc độ đi theo phía sau, cũng ngưng tụ vài lần băng kính. Sử dụng khúc xạ nguyên lý bên trong đem nàng cùng băng tức cự quy thân hình ẩn giấu đi. Tiểu Băng, đó là một cái như thế nào hồn thú? Nó dáng dấp ra sao? Tuyết Đế nhìn lấy Vân Băng bóng lưng hỏi. Ai? Tuyết Đế ngài không biết sao? Băng tức cự quy kinh ngạc hỏi. Không biết, Tiểu Bạch chỉ nói nó lớn lên giống cá. Nói đến đây, Tuyết Đế thì vừa bất đắc dĩ lên. Tiểu Bạch cũng không nhận ra cái kia hồn thú. Hỏi nó cái kia hồn thú lớn lên như cái gì? Tiểu Bạch nói, giống cá. Băng tức cự quy nháy nháy mắt. Nói, giống cá. Không đúng sao? Ta cảm thấy ngược lại là giống thần lằn mới đúng. Tuyết Đế, ngoặc kép chấm hỏi. Chẳng lẽ là nắm giữ tứ chi loài cá hồn thú? Có cái này khả năng? Lúc này, Vân Băng đã đi tới băng hà bờ nam phía sau, cũng chính là phương nam một vị trí, khoảng cách băng hà còn cách một đoạn. Đúng vậy, bọn họ theo đông mà đến, là tại phía nam, cũng không phải là tại phía bắc. Bờ bắc bên kia, thở nhẹ thở ra một hơi về sau, Vân Băng thả ra hồn hạch vòng xoáy. Hồn hạch vòng xoáy rất nhỏ. Nguyên bản sinh mệnh vòng xoáy không thể khống chế lớn nhỏ. Sinh mệnh hồn hạch lại có thể. Cả hai dung hợp sau hồn hạch vòng xoáy cũng có thể. Hồn hạch vòng xoáy bắt đầu mở rộng. Trong nháy mắt liền có đường kính 3 mét. Bất quá tại không là võ hồn chân thân trạng thái. Hồn hạch vòng xoáy cực hạn đường kính là 8 mét. To lớn sinh mệnh khí tức tản ra. Trong nháy mắt liền chấn kinh phía sau hắn cách đó không xa băng tức cự quy. Cặp kia thanh bích sắc trong đôi mắt hiện ra tham lam. Đông, Tuyết Đế vươn tay ra gõ bả vai nàng phía trên băng tức cự quy vỏ rùa một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Băng, không cho phép có ý đồ với hắn. Bằng không ta liền đem ngươi nấu. Băng tức cự quy nghe cái này lời nói lạnh như băng. Lập tức liền kịp phản ứng, rùa thân khẽ run lên, nói ra, yên tâm đi, Tuyết Đế, ta chỉ là nhất thời lên lòng tham lam mà thôi, về sau sẽ không. Tuyết Đế nhìn lấy băng tức cự quy cái kia sạch sẽ thanh bích sắc đôi mắt nhẹ. Nhàng gật đầu, ngươi không nhất định là ta người yêu đối thủ, đón lấy, Tuyết Đế nói ra, không thể nào. Tiểu Quy đối thực lực của mình vẫn có chút tự tin. Băng tức cự quy ánh mắt hơi hơi trừng lớn nói. Ngươi nhìn lấy liền biết. Tuyết Đế cũng không có tranh luận. Lúc này, Vân Băng phỉ thúy tay thỏ đã lắng nghe đến băng hà bên trong động tĩnh. Nó ngay tại lên bờ. Không, Vân Băng lắc đầu. Thanh âm này cũng không phải là lên bờ thanh âm, mà chính là di động thanh âm. Rất nhanh. Vân Băng liền xác định thanh âm nơi phát ra, tại dưới thân mặt băng bên trong, hoặc là nói nó tại trong tầng băng di động. Đôi mắt ngưng lại, Vân Băng lấy ra rất lâu không dùng Bạch Huyền kiếm, thân hình thoát một cái, liền tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Dưới làn da lục kim sắc vầng sáng hơi hơi lưu chuyển. Cường lực tiếng tim đập vang lên, biến dị tiên thiên mật pháp kim thân cảnh giới. Theo nói tới kim thân cực cảnh, còn có thể đột phá đến một loại khác cảnh giới, La Hán kim thân, đến lúc đó nhục thân có thể so với thần đế, nhưng Vân Băng là không thể nào, bởi vì đến La Hán kim thân cần rất hơn kiện, trong đó một đầu Vân Băng liền không khả năng đạt tới. Đó chính là đồng tử thân, dù cho tiên thiên mật pháp biến dị, điều kiện này còn tại, vảy rồng vì cái gì chưa từng xuất hiện? Vảy rồng là long đan lực lượng, dung nhập huyết mạch bên trong, lực lượng của nó một cái đang bị Vân Băng hấp thu. Tại cùng Bích Cơ dung hợp lúc, long đan lực lượng bị hắn dung hợp rất nhiều, dẫn đến vảy rồng biến mất, hoặc là nói nội liễm, nhưng nó giao phó Vân Băng lực lượng, phòng ngự lực vẫn luôn tại. Vân Băng đem hồn hạch vòng xoáy gọi vào thể nội, như là đã đem cái kia hồn thú hấp dẫn đi ra, thì không cần lại phóng thích hồn hạch vòng xoáy. Hồn hạch vòng xoáy đã là hồn hạch, lại là võ hồn, mà hồn hạch một khi ra chuyện, cái kia cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ, sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Đón lấy, Vân Băng tay mang theo Bạch Huyền kiếm phía trên bịt kín một tầng màu ngà sữa u quang. Đột nhiên, cấp tốc phía bên phải quay người, Bạch Huyền kiếm nhấc ngang, hướng về mặt băng bỗng dưng xẹt qua một cái đường cong. Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ màu ngà sữa trăng khuyết hình dáng kiếm khí xuất hiện, bổ xuống, mà tại kiếm khí công kích phạm vi bên trong, một cái ám lam sắc mũi kiếm đột nhiên toát ra, ngay sau đó là đồng dạng ám lam sắc thân thể. Vốn cho rằng nó là phá băng mặt mà ra, nhưng xuất hiện cũng không có ảnh hưởng mặt băng, tựa như theo trong nước hiện lên đồng dạng. Vân Băng, Tuyết Đế rốt cục thấy rõ ràng cái này hồn thú hình dạng. Đúng là một con cá loại hồn thú, nó có con thoi hình thân thể, chiều cao chừng 20 mét, toàn thân đều là ám lam sắc, có hai đầu màu đen đặc đường vân, ở tại thân hai bên. Theo mang cá vị trí, lan tràn mà ra, nó có hai cái vây lưng, một cái là vừa dài vừa nhọn, một cái khác lại có chút ngắn, vây đuôi giống trăng non lưỡi liềm, hơi khuynh hướng màu đen. Loại này hải hồn thú, Vân Băng không biết, nhưng là ấu linh miêu trong trí nhớ có, ám nghiếm băng ngư, hắc ám cùng băng song thuộc tính hồn thú. Trách không được có thể tại băng bên trong xuyên thẳng qua. Đến mức mũi kiếm đó là ám kiếm băng ngư khép lại miệng. Cái gọi là ám kiếm cũng không phải là chỉ nó cái kia vừa dài vừa nhọn vây lưng, mà chính là chỉ nó cái này khép lại miệng thoạt nhìn như là một thanh ám lam sắc kim loại trọng kiếm. Nó chiều cao hơn 20 mét, nhưng riêng này ám lam kiếm miệng liền đã chiếm 1/4. Cái này ăn cần phải thật không dễ dàng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, kiếm khí màu nhũ bạch cùng ám lam kiếm miệng đụng vào nhau. Kinh khủng khí lãng để Vân Băng cùng ám kiếm băng ngư đồng thời lui về phía sau. Ám kiếm băng ngư đập vào trên mặt băng, vậy mà trực tiếp chui vào băng tuyết bên trong. Cái này khiến Vân Băng có chút khó chịu. Phỉ Thúy tai thỏ tiếp tục lắng nghe, xác định về sau, xoay người lần nữa, lần này là sau lưng, cực hàn khí tức bắn ra, vàng, tím, tím, đen, đen, đỏ, đỏ thất đạo hồn hoàn dâng lên, cực hàn vũ dực triển khai, Vân Băng cũng không có quên Tuyết Đế để hắn thăm dò, mà dùng băng thuộc tính thử lời nói, lại càng dễ để Tuyết Đế nghĩ ra khống chế biện pháp của nó. Tinh băng cấp tốc ngưng kết, hướng về dưới thân ném đi, cùng sử dụng Bạch Huyền kiếm bỗng dưng đâm ra, một đạo màu xanh trắng kiếm ảnh xuất hiện, tựa như Bạch Huyền kiếm làm lớn ra mấy lần. Kiếm ảnh công kích chậm tinh băng mấy cái giây, tinh băng nổ tung, trên mặt băng xuất hiện một cái hố cực lớn động, ở trong đó ám kiếm băng ngư trên thân thể máu thịt be bét một mảnh. Cũng có một tầng băng, hiển nhiên nó đã bị đông cứng, nhưng đương nhiên sẽ không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy nó tại đóng băng nó băng bên trong lắc lư. Chợt cứ như vậy thông qua tầng băng đi ra, tựa như đang du động đồng dạng, mà băng cũng là nó hải dương. Ám nghiếm băng ngư một đôi con mắt màu đen không có phẫn nộ, có chỉ là sát ý cùng tham lam. Đồng thời, màu xanh trắng kiếm ảnh tiếp theo mà tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN